Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 360, mà diễm ngập trời. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, công, công tử, thuộc hạ không thể hoàn thành công tử nhắc nhở, mời công tử trách phạt, khái khái, khụ khụ khụ. Thử Tam chứng kiến Trần Phong vào được, hơi yếu khí tức nhất thời khởi động sóng dậy, dùng răng muốn đứng lên cho Trần Phong hành lễ, thế nhưng từ chối vài cái cũng là lại ngã trên mặt đất không ngừng ho khan. Trần Phong cau mày nhìn Thử Tam thảm trạng, chỉ thấy hắn ho khan vài cái đúng là hộc ra đại lượng dòng máu màu đen, kết hợp với lấy hắn phân nửa hắc sắc phân nửa màu xanh biếc khuôn mặt. Rất rõ ràng, đây là chúng kịch độc. Liên tưởng đến phía ngoài hắc hoàng tôn sứ, Trần Phong liền không phải cảm thấy kỳ quái. Cách không gật liên tục vài cái, điểm vào Thử Tam trên người. Thử Tam bị hắn điểm cái này vài cái, sắc mặt chợt biến đổi, trở nên thảm bạch khởi tới. Sau đó, một hớp lớn đủ mọi màu sắc huyết dịch liền chợt phun tới. Cái này đoàn huyết dịch bị Trần Phong khống chế được, ngưng tụ trên không trung, sau đó xuất ra một viên đan dược vứt xuống Thử Tam trong miệng. Tấm tắc, ngươi lần này coi như là nhân họa đắc phúc a. Cổ nhân nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, sau lần này tu vi sẽ phải đại đại tăng trưởng. Nhìn hơi thở của hắn ổn định lại, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Trần Phong lần nữa ném một viên trái cây màu đỏ ngòm đi qua. Thử Tam tiếp được Trần Phong ném tới quả thực, nhìn thoáng qua, sắc mặt đổi đổi, thận trọng hỏi, công, công tử, đây chính là ngàn năm kết quả, vạn năm mới chín huyết bồ đề. Yêu, ngươi còn nhận được cái này à? Trần Phong có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Thử Tam, thuận miệng nói rằng, ân, chính là huyết bồ đề, ăn sau đó có thể sạch hóa huyết mạch, tăng cường huyết khí, cái này còn mời công tử thu hồi. Thử Tam không chịu nổi a. Thử Tam nghe vậy, nhất thời hai mắt đều đỏ lên, quỳ trên mặt đất, hai tay dâng huyết bồ đề thật cao giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía Trần Phong nói rằng, đừng xem Trần Phong nói nhẹ, thế nhưng Thử Tam trong lòng nhưng là hết sức rõ, cái này huyết bồ đề, hắn trước kia thời điểm, ở sư môn đã từng thấy qua giới thiệu, căn bản không có Trần Phong nói nhẹ nhàng như vậy. Huyết bồ đề, ngàn năm kết quả, thế nhưng vạn năm lại mới có thể thành thục. Trần Phong nói, sạch hóa huyết mạch, tăng cường huyết khí, chẳng qua là cái này huyết bồ đề nhất cơ bản công năng mà thôi. Hắn tối cường công hiệu cũng là có thể vô điều kiện đề thăng người phục dụng thể chất, đồng thời vẫn là vô thì vô khác đều ở đây cường hóa. Tiềm lực của một người có bao nhiêu, nó liền có thể cho người cường hóa tới trình độ nào, thậm chí còn vượt lên trước cái này điểm tới hạn. Cái này là huyết bồ đề giá trị cao nhất địa phương. Trước đây nhận lấy cửu vân ngộ đạo diệp thời điểm, hắn vẫn không tính là theo Trần Phong, giữa hai người xem như là giao dịch, hắn thu cũng không còn cái gì. Về sau đan dược xem như là hắn theo Trần Phong, Trần Phong ban thưởng cho hắn, thế nhưng cái này huyết bồ đề cũng là cứu hắn sau đó, cho hắn chữa thương, bổ sung huyết khí dùng. Dùng giá trị cao như vậy huyết bồ đề, hắn thật sự là nhận lấy thì ngại a. Trần Phong nhìn hắn, thản nhiên nói, ta đưa đi gì đó, chưa từng có thu hồi cái này vừa nói. Hơn nữa, ngươi mới vừa cũng là bởi vì ta giao phó ngươi sự tình mà rơi xuống đến nông nỗi này, cho nên nói, an tâm thu cất đi. Thực lực ngươi càng mạnh, có thể làm sự tình mới càng nhiều. Nếu không, nếu như theo không kịp ta bước chân, ta cần ngươi làm gì? Nghe được Trần Phong lời nói, Thử Tam cả người chấn động, ánh mắt dần dần sáng sủa lên. Đúng vậy, nếu như không thể giúp công tử, vậy ta còn ở lại công tử bên người có ích lợi gì? Chẳng tiếp nhận rồi cái này huyết bồ đề, đem tu vi tăng lên. Hảo hảo vì công tử làm việc đây mới là tốt hơn báo đáp phương thức. Nghĩ như vậy, Thử Tam ánh mắt kiên định xuống tới, đang cầm huyết bồ đề, trịnh trọng hướng về phía Trần Phong gõ vài cái đầu, sau đó một ngụm đem huyết bồ đề nuốt xuống. Ăn huyết bồ đề sau đó, Thử Tam sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ lên, khoanh chân tu luyện, ta giúp người luyện hóa cái này huyết bồ đề. Thấy hắn như vậy, Trần Phong khẽ quát một tiếng, Thử Tam nghe vậy, vội vã đứng lên, khoanh chân tại chỗ vận chuyển lên công pháp của mình. Trần Phong hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó một tay trên không trung họa, một cái viễn cổ phù văn, bị hắn vẽ ra, thuận tay vỗ, khắc ở Thử Tam trên người. Cái này phù văn, hắn cũng nhìn không ra là có ý gì, chỉ là biết, cái này phù văn, có thể trợ giúp người đi luyện hóa đồ đạc mà thôi. Theo cái này phù văn khắc ở Thử Tam trên người, hắn liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, chỉ thấy Thử Tam sắc mặt đỏ lên, màu đỏ huyết khí tại hắn bên ngoài thân mơ hồ hiện lên. Cái này không thể được, đều lãng phí, nhìn những thứ này bởi vì luyện hóa không kịp mà tràn ra huyết khí. Trần Phong lắc đầu, lại là một ngón tay điểm đi ra ngoài, đại lượng linh khí ngưng kết ở Trần Phong chỉ thấy, sau đó phơi phới đi tới Thử Tam đỉnh đầu. Sau đó, một cái quang cháo xuất hiện ở Thử Tam bên ngoài thân, đem những cái này tràn ra huyết khí, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thử Tam cũng phát giác, Trần Phong đang giúp mình, trên mặt lộ ra một tia cảm kích màu sắc. Sau đó càng thêm dùng sức luyện hóa cùng với chính mình trong cơ thể huyết khí. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ trôi qua. Lúc này Thử Tam bên ngoài thân đã không có huyết khí tràn ra, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Trần Phong phất tay một cái, đem vòng bảo hộ tán đi. Cũng không lâu lắm, Thử Tam liền lần nữa kiếm mở rộng tầm mắt, vừa lên tiếng, một cỗ màu đỏ xen lẫn màu đen khí thể bị hắn phun tới. Này cổ khí thể là hắn trong huyết mạch tạp chất bị huyết bồ đề tinh luyện ra. Hiện tại hắn huyết mạch có thể nói là vô cùng tinh khiết, hầu như không có chút nào tạp chất tồn tại. Cảm tạ công tử đại ân đại đức, Thử Tam suốt đời khó quên, nghiêng người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thử Tam bành bành bành chính là vài cái khấu đầu dập đầu ở trên mặt đất. Phải biết rằng, Trần Phong cái này không phải lần thứ nhất giúp hắn. Lại nói tiếp, hắn vẫn tính là Trần Phong thủ hạ, tiền vương tốt, đâu, lại làm cho Trần Phong giúp hắn hóa giải nhiều lần nguy cơ. Điều này làm cho hắn là có chút xấu hổ. Được rồi, phải không? Được rồi, chúng ta thì đi đi. Mặt trên còn có sự tình đâu. Trần Phong vung tay lên, một đạo linh lực liền đem Thử Tam nâng lên, sau đó có chút không kiên nhẫn nói rằng, sau khi nói xong, xoay người liền đi ra bên ngoài, lên tiếng, sau đó Thử Tam liền đi theo Trần Phong, đi ra ngoài, đi tới cung điện bên ngoài. Trần Phong cũng là ngây ra một lúc, bởi vì mới vừa giết chết cái kia Hắc Hoàng tôn sứ thi thể biến mất không thấy. Công tử, ngươi mau nhìn phía trước. Vừa lúc đó, Thử Tam ngưng trọng thanh âm truyền tới. Trần Phong nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trong cả thành phố đều dấy lên ngọn lửa màu đen, ma khí không ngừng ở hắc diễm mặt trên bay lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.